Sau khi chia tay, tôi với ông chủ cưới vội. Chương 32, ở với em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Chỉ Ngôn đang thất thần, bàn tay dán trên trán nhanh chóng rụt về, chỉ để lại xúc cảm nhẹ nhàng lướt qua một cái rồi biến mất tơi nóng. Tần cố nhìn cậu, giọng điệu thấp thoáng lộ vẻ quan tâm. Có phải bị cảm không? Có thuốc chưa? Tôi bảo trợ lý An mua cho em. Chỉ Ngôn nghe anh nói vậy, chậm rãi phục hồi tinh thần. Cậu vội tìm về giọng của chính mình. Không cần, tôi không sao. Tuy chỉ là sự đụng chạm trong lúc lơ đãng, nhưng vẫn khiến cậu khá ngượng ngùng. Dù sao thì giờ vẫn là thời gian làm việc, nơi này còn là văn phòng tổng giám đốc nữa. Chỉ Ngôn bị Tần Cố nhìn chăm chú, cậu chớp đôi mắt với hàng lông mi dài rậm. Có hơi mệt, nghỉ ngơi chốc lát là ổn thôi à? Tần Cố vẫn chưa rời mắt, hiển nhiên không hề yên lòng. Không sao thật chứ? Chỉ Ngôn gật đầu. Dạ, Tần Cố còn định nói gì nữa, lúc này tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, anh liếc nhìn, là liên quan tới công việc, đành phải nghe điện thoại trước. Chỉ Ngôn biết ý lùi về sau một bước, chỉ về phía cửa văn phòng, nhỏ giọng nói. Sếp Tần, tôi ra ngoài trước nhé. Tần Cố nghe điện thoại nhìn về phía cậu, gật đầu. Ra ngoài, Chỉ Ngôn về lại chỗ ngồi của mình, nhớ lại xúc cảm trên trán ban nãy, đờ người nhìn màn hình máy tính không tài nào tập trung được. Chỉ là một động tác nhỏ lại khiến nhịp tim cậu vào giây phút đó đập liên hồi. Chẳng bao lâu, Tần Cố đi ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, chiếc áo bành tô màu tối vắt trên cánh tay, lúc đi ngang qua bàn Chỉ Ngôn thì ngừng lại. Tần Cố nhìn cậu, nói, tôi ra ngoài một chuyến. Chỉ Ngôn nghe vậy, vội đứng dậy khỏi chỗ ngồi, thu dọn văn kiện trên bàn. Được cả, tôi đi chuẩn bị ngay, em không cần đi. Nhìn gương mặt hơi ửng đỏ của trợ lý nhỏ, Tần Cố dịu giọng hơn. Tôi sẽ về nhanh thôi. Chỉ Ngôn chậm lại động tác, dạ một tiếng. Cậu biết Tần Cố là đang chăm sóc mình, cậu quả thực đang không thoải mái cho lắm, bèn nghe lời anh gật đầu. Tần Cố cầm áo khoác ra ngoài, chỉ để lại một bóng lưng rộng rãi. An Mộng Na đi theo phía sau anh, chờ Tần Cố vào thang máy, nhấn nút xuống tầng xanh. Tần Cố đột nhiên dặn dò cô, lát nữa mua thuốc cho Chỉ Ngôn, hình như em ấy bị cảm rồi. Chắc cậu đúng thật bị cảm như lời Tần Cố nói. Sau khi Tần Cố đi, Chỉ Ngôn sờ sờ trán của mình, có nóng hơn lúc thường một chút, nhưng đầu óc vẫn khá tỉnh táo. Cậu xử lý công việc, đồng nghiệp tới đưa văn kiện nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của cậu, bèn quan tâm hỏi thăm. Trợ lý Chỉ không sao chứ? Cậu đang sốt à? Chỉ Ngôn ngước đôi mắt nặng trĩu lên, vẫn là ba chữ đó. Tôi không sao, ôi, đồng nghiệp không yên tâm lắm nhìn cậu. Trợ lý Chỉ nếu thấy không thoải mái thì nên nghỉ ngơi chốc lát. Chỉ Ngôn hơi mỉm cười. Tôi sẽ chú ý, cảm ơn. Cậu vỗ vỗ mặt, bắt buộc bản thân lên tinh thần. Lúc này, Tần Cố chợt gửi cho cậu một tin nhắn trên VX, cách lúc anh rời công ty chưa được nửa tiếng. Tần Cố, thế nào rồi? Tần Cố, trợ lý An mua thuốc rồi, đã đưa đến chưa? Thuốc. Đã nói không cần, Tần Cố vẫn lặng lẽ mua cho cậu. Cậu hoài nghi nếu Tần Cố mà ở công ty, có thể sẽ nhìn chằm chằm cậu uống thuốc xong mới hoàn toàn yên tâm. Cậu cũng có phải trẻ con đâu. Tuy là như vậy, Chỉ Ngôn vẫn cảm thấy lồng ngực ấm áp. Cậu đang định trả lời là vẫn chưa tới, cơ mà lúc này, một dãy số lạ sáng lên trên màn hình. Chỉ Ngôn bắt máy, là shipper giao thuốc cho cậu gọi tới, bây giờ đang ở dưới lầu, bảo cậu xuống lầu lấy thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Ngôn trả lời sẽ xuống ngay, làm phiền anh ta để đồ ở bàn lễ tân trước, sau đó chuyển sang trả lời Tần Cố. Chỉ Ngôn, vẫn ổn à? Chỉ Ngôn, vừa mới đến, chờ chốc lát tôi xuống lấy. Bên kia trả lời rất nhanh. Tần Cố, lấy xong nhớ uống. Tần Cố, chốc lát nữa tôi sẽ trở lại. Chỉ Ngôn gửi sang một emotion, là hai chú mèo con nằm tựa vào nhau. Tần Cố cũng rep lại cậu một emotion. Cậu nhìn chằm chằm màn hình, bất giác cong môi. Sếp Tần nhà bọn họ đôi khi cũng thật đáng yêu. Ai ngờ có chuyện đột xuất, Chỉ Ngôn bận một hồi quên luôn lấy thuốc. Chờ lúc cậu nhớ ra thì đã trôi qua 30 phút rồi. Cậu đi thang máy xuống tầng, lấy thuốc cảm shipper giao đặt ở bàn lễ tân. Nhân viên lễ tân là hai cô gái trông sấp xỉ tuổi cậu. Mỗi lần thấy cậu đều sẽ mỉm cười chào hỏi. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Trợ lý Chỉ bị bệnh à? Hình như bị cảm. Gần đây trời trở lạnh, trợ lý Chỉ chú ý giữ ấm nhé. Cảm ơn, hai cô cũng vậy nhé. Chỉ Ngôn lấy thuốc, vừa mới quay người đã nhìn thấy bóng dáng Tần Cố xuất hiện ở cửa đại sảnh công ty. Anh khoác áo bành tô, An Mộng Na bên cạnh đang nói gì đó với anh, nói xong thì An Mộng Na lại xoay người đi ra ngoài. Cậu chỉ nhìn một cái, tiếp đó giấu giấu túi thuốc ra phía sau người, mới đi được mấy bước thì đã bị Tần Cố từ phía sau đuổi kịp, sóng vai đi bên cạnh cậu. Chỉ Ngôn chào một tiếng, sếp Tần, sao giờ mới xuống? Tần Cố nhìn xuống bên dưới, vẫn chưa uống thuốc, Chỉ Ngôn chẳng hiểu sao hơi chột dạ, chớp chớp mắt. Dạ, mới bận xong, cậu chậm gì gì giải thích xong, lại vội nói, tôi uống ngay đây. Tần Cố lại nói, em về nghỉ ngơi trước đi. Không cần, Chỉ Ngôn nghe xong, vội tiếp lời, tôi uống thuốc xong sẽ không sao nữa. Khoảng thời gian gần đây cả phòng tổng giám đốc đều rất bận, cậu là trợ lý tổng giám đốc, ngoại trừ hoàn thành công việc Tần Cố giao, còn cần phải tự mình xử lý một vài chuyện khác nữa. Tần Cố nói tiếp, vậy tôi về với em, hoặc là em tới phòng nghỉ của tôi. Tiếp đó anh lại bổ sung, thân thể quan trọng hơn, chuyện công việc có thể tạm thời bỏ qua một bên. Anh nói là câu trần thuật, giọng điệu rất kiên định, không hề cho cậu cơ hội từ chối. Chỉ Ngôn mấp máy môi, không sao thật mà sếp Tần, còn chưa nói xong đã thấy Tần Cố đi vào thang máy trước. Vậy thì đến phòng nghỉ của tôi, Chỉ Ngôn vội đi theo phía sau, bảo cậu đi vào phòng nghỉ của Tần Cố còn không bằng bảo cậu về nghỉ ngơi. Cậu mím môi, có lẽ do bị cảm, đầu óc cậu hoạt động có hơi chậm, nhất thời không nghĩ ra được nên trả lời thế nào. Thang máy chỉ có hai người họ, bầu không khí im lặng, Tần Cố hỏi. Nghĩ xong rồi chứ, Chỉ Ngôn sửng sốt, giờ mới nhận ra Tần Cố vừa nãy cố ý nói như vậy. Cậu nhìn Tần Cố, lại liếc nhìn thời gian, cách thời gian tan làm chỉ còn hơn một tiếng. Chỉ Ngôn chậm rãi nói, tôi vẫn nên về nghỉ ngơi thì hơn. Có điều, anh cứ làm việc của anh, không cần về với tôi đâu. Tần Cố ừ một tiếng, trợ lý nhỏ gương mặt ngoan quá. Anh cố nhịn nhưng vẫn không được, giơ tay sờ mái tóc mềm mại của cậu, dịu dàng dặn dò cậu. Về nhà đừng quên uống thuốc, tôi sẽ về sớm. Chỉ Ngôn dạ một tiếng rất khẽ, rũ mắt, vành tai ửng đỏ. Tuy biết trong thang máy không có người nào khác, nhưng động tác vừa rồi của Tần Cố thân mật quá mức rồi đó. Đây là lần thứ hai trong ngày bọn họ gần gũi đến vậy. Tần Cố nhìn cậu mắt không chớp lấy một cái. Anh phát hiện, tai của trợ lý nhỏ rất dễ đỏ. Tần Cố bảo tài xế đưa cậu về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, Chỉ Ngôn gửi tin nhắn cho Tần Cố. Cậu uống thuốc cảm xong thì nằm trên giường ngủ say. Giấc ngủ này của cậu tới khi trời tối đen vẫn chưa tỉnh. Đầu đông trời tối rất nhanh, Tần Cố rời công ty về nhà sớm, sắc trời bên ngoài đã gần như đen kịt. Anh mở đèn, chỉ đổi giày xong đã đi thẳng về phía phòng cho khách. Anh đi đến gõ nhẹ cửa, gọi một tiếng, Ngôn Ngôn, bên trong không ai trả lời, trong phòng yên tĩnh, Tần Cố đoán chắc là Chỉ Ngôn đang ngủ. Anh đứng ở cửa một lát, rốt cuộc vẫn không yên tâm, nhẹ tay nhẹ chân đẩy cửa đi vào. Quả nhiên bên trong tối đen, giơ tay không thấy năm ngón, cả rèm cửa sổ đều kéo kín mít, chỉ có ánh đèn nghiêng nghiêng ngoài cửa phòng chiếu vào, vừa vặn có thể nhìn rõ được bóng dáng trên giường. Tần Cố đi tới cạnh giường, mở đèn ngủ lên, nhìn về phía giường. Chỉ Ngôn đang rụt người trong chăn, lộ ra nửa bên mặt, mấy sợi tóc trước trán bị mồ hôi làm ướt, dán chặt trên trán, hai mắt nhắm chặt. Nửa bên mặt lộ ra đang ửng đỏ không bình thường. Đây là phát sốt rồi. Ngôn Ngôn, gọi một tiếng không hề có phản ứng. Tần Cố vội vén chăn trên người cậu lên. Chỉ Ngôn đã cởi áo vest ngoài, trên người chỉ mặc áo sơ mi màu trắng bị mồ hôi nóng làm ướt hơn phân nửa, nhìn lên gần như bán trong suốt. Tần Cố dán tay lên mặt cậu, rất nóng, từ hai má đến cổ vì sốt nên nóng hầm hập, nhuộm thành một màu ửng đỏ. Tần Cố ra ngoài gọi một cuộc cho bác sĩ gia đình, bảo ông tới ngay lập tức, lại đi lấy nước, tìm một cái khăn sạch, vắt khô nước đắp lên trán Chỉ Ngôn. Từ lúc về đến giờ anh bận rộn luôn tay luôn chân, cả quần áo trên người đều chưa kịp thay. Sốt cao vẫn không hề hạ bớt, Tần Cố vắt một chiếc khăn khác lau mặt cho cậu, lúc lau đến cổ thì chợt khựng lại, anh để khăn xuống, cởi hai nút áo trên cùng áo sơ mi ra, vừa mới cởi xong, tay đã bị nắm lấy. Chỉ Ngôn ngủ tới mức mơ màng, chỉ thấy đầu rất nặng, mí mắt trên dưới như dán chặt vào nhau không tài nào mở ra được. Cậu lờ mờ biết được mình đang sốt, hình như có người đang trà lau người cho mình, ý thức mông lung mịt mờ. Hai bàn tay đó mang lại cảm giác mát lạnh, rất thoải mái. Cậu không nhịn được muốn dựa lại gần, gần hơn chút nữa, bèn cứ như vậy túm lấy nó, dán lên ngực của mình. Ngôn Ngôn, hô hấp ấm áp như từ nơi rất xa xôi bay tới, đôi mày đẹp của chị Ngôn nhăn lại, đôi môi sắc hồng nửa khép nửa mở, sau cùng chị một tiếng rất khẽ. May mà bác sĩ gia đình tới khá nhanh, nhưng chị Ngôn hiển nhiên không định buông tay. Cậu không buông tay, Tần Cố cũng không buông tay, cứ như vậy để mặc cậu nắm lấy. Ngồi ở đầu giường nhìn bác sĩ bận rộn chạy tới. Tiêm thuốc hạ sốt cho em ấy đi. Bác sĩ vâng một tiếng, liếc nhìn Tần Cố, không nói nhiều. Ông đặt dương thuốc bên cạnh, đo nhiệt độ cho Trì Ngôn xong thì bắt đầu bận rộn. Tần Cố đỡ Trì Ngôn dậy, để cậu tựa lên người mình, xắn tay áo cậu lên, để lộ cánh tay ra cho bác sĩ. Lúc mũi tiêm đâm vào da, Trì Ngôn nhíu mày theo phản xạ, vô thức túm chặt lấy tay Tần Cố. Tần Cố vỗ nhẹ lên lưng cậu, giọng dịu dàng nỉ non bên tai. Ngoạc, sẽ xong nhanh thôi. Như thể nghe được giọng của anh, Trì Ngôn chậm rãi thả lỏng, tựa cả người vào Tần Cố, gần như dựa hết vào lòng anh. Qua một lúc, chờ mày Trì Ngôn chậm rãi giãn ra, Tần Cố mới buông tay, đặt cậu nằm về lại giường, kéo chăn lên đắp cho cậu. Bác sĩ kê đơn thuốc cho anh, Tần Cố đưa ông đến cửa. Vậy là xong rồi, vâng. Bác sĩ gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc là cậu chỉ bị cảm lạnh, do cảm dẫn tới sốt. Mấy ngày này nhớ để cậu ấy nghỉ ngơi, uống thuốc đúng giờ, đặc biệt chú ý không được để bị cảm lạnh nữa. Tần Cố đáp lời, trở lại phòng, Trì Ngôn khép hờ mắt nằm trên giường, dưới ánh đèn vàng ấm áp, khóe mắt hơi ẩm ướt. Vừa nãy lúc tiêm ngoan như vậy, còn tưởng không sao, thì ra lén lút khóc này. Tần Cố ngồi bên giường, hơi cúi người lau đi nước mắt nơi khóe mắt cậu. Anh vuốt nhẹ má cậu, giọng nói khẽ khàng như đang dỗ dành. Còn đau không? Trì Ngôn dạ một tiếng rất khẽ, âm thanh phát ra từ xoang mũi, nghe như thể đang làm nũng. Cậu bất giác nhích lại gần Tần Cố, gò má vẫn hơi ửng đỏ, như chú thỏ con đáng yêu mềm mại, khiến người không kiềm được thương tiếc. Ngủ đi, Tần Cố khẽ vuốt tóc ra sau tay cậu, nhẹ giọng nói. Ngủ một giấc dậy sẽ không sao nữa. Trì Ngôn lại không hề nhúc nhích, tay nắm lấy góc áo của anh. Một lúc sau, hai cánh môi khép mở, nhả ra mấy chữ. Tần Cố ở với em, đừng đi, ở với em. Giọng nói chậm chậm mềm nhũn, vừa nghe là biết đang làm nũng. Tần Cố không buông tay Trì Ngôn ra, chỉ thuận thế ôm lấy cậu, ôm cậu vào trong lòng. Gò má lướt qua tóc mai cậu, Tần Cố ôm lấy cậu, vỗ nhẹ lên lưng cậu, dịu giọng dỗ dành. Tôi không đi, tôi ở với em. Cách chương.